Thế giới dị biến, chương 16:16, hội trưởng Deno. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long hiện giờ đang ở một hòn đảo có số 23 thuộc quần đảo Ocean. Đảo này so với đảo chính thì nhỏ hơn rất nhiều. Các đảo trên Ocean trừ đảo chính ra thì các đảo còn lại được gọi tên bằng số thứ tự của chúng. Đảo số 23 này có khá nhiều cây cối. Trông nó chẳng khác gì một khu rừng. Đứng trên đỉnh ngọn cây cách một khu trang viên khoảng 100 mét. Trang viên này chính là trụ sở của bọn Hắc Hùng. Tính ra quy mô diện tích của nó cũng không kém cạnh trang viên của hội Flame. Long ban đầu định âm thầm lẻn vào tiêu diệt từng tên một, nhưng nghĩ kỹ lại thì những nơi như thế này thế nào cũng có trận pháp duy trì bảo hộ và cảnh vệ. Nếu không am hiểu phương pháp phá giải thì không có khả năng lẻn vào một cách âm thầm được. Đập, cuối cùng hắn ra quyết định, dẹp luôn cái trụ sở này. Những quy định hiện hành trên thiên không thành hắn cũng mặc kệ. Bên trên hắn có người sẽ gánh vác giùm. Đang ở trong phòng làm việc, Alina vẫn chưa nhận được báo cáo của Long về việc đi tìm Nguyệt. Cô đang thưởng thức một tách cà phê nóng. Đột nhiên cô cảm giác rùng mình, giống như có chuyện không hay sắp xảy ra. Kỳ lạ, trực giác của mình cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. Phải kiểm tra lại một lần nữa. Alina bỏ tách cà phê xuống, bắt đầu rà soát những thông tin mà cô nhận được. Lưu tinh kiếm, tinh vẫn. Phía trên đỉnh đầu của trang viên xuất hiện một đạo kiếm quang khổng lồ. Bổ thẳng xuống. Không khí giống như bị xé toạt ra. Một cỗ áp lực cực lớn giáng lâm xuống trận pháp bảo vệ của trang viên. Cái gì thế kia? Một kẻ canh gác cảm thấy bầu trời đêm có một vệt sáng bất thường. Khi hắn ngẩng đầu lên thì toàn thân hắn cứng đờ. Phản phất như đang nằm mơ. Thành thế này chí ít phải là một kích của cường giả cấp chiến tướng chứ. Bọn họ đã chọc phải ai chứ? Địch tập. Còn ngẩn người ra làm gì, mau vận hành trận pháp hết công suất. Thông báo cho cấp trên nhanh. Một gã khác phản ứng kịp thời những gì đang diễn ra. Hắn hét lớn đối với những tên còn lại. Đêm khuya trong phòng họp của hội Hắc Hùng, các nhân vật có quyền lực trong hội đang họp bàn khẩn cấp để đối phó với sự chèn ép từ phía trên. Hội Hắc Hùng vốn chỉ là một thế lực hạng 2 ở quần đảo Ocean. Lúc trước vì nghe theo lệnh của một hội lớn khác tìm cách làm khó dễ hội Flame mà bọn chúng đã chịu thiệt hại lớn. Không ngờ lần trước vây bắt à như Nguyệt đó lại làm chúng ta tổn thất đến vậy. Nếu không lần này nhiệm vụ của chúng ta đã thành công. Một gã mặc bộ đồ vest màu đen trong phòng họp phát biểu. Kế hoạch lần trước đã gần như sắp thành công, vậy mà cái tên khốn Lâm đó lại giữa đường quay xe. Đâm bọn họ một cái. Còn phải nói, nếu không phải tại tên khốn Văn Lâm đó cản trở thì chúng ta đâu có bị tổn thất như vậy. Đã tìm được tên Lâm chưa? Đã hơn 2 tháng rồi đấy. Một gã khác cũng phụ họa theo. Những âm thanh bàn tán bắt đầu nổi lên. Đa phần ai cũng bực tức và đổ lỗi cho Lâm, kẻ đã phá hỏng mọi thứ. Trên chủ vị, một gã trung niên có râu quai nón vẫn im lặng nhìn những tên hề này phát tiết bực tức trong lòng. Cộp cộp, ngón tay của gã gõ lên mặt bàn. Những tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu dừng lại. Bọn họ đều lo lắng cúi đầu xuống. Ngồi ở chủ vị chính là thủ lĩnh của hội Hắc Hùng. Daniel, một kẻ tàn độc không từ thủ đoạn để làm việc. Tôi gọi mấy người đến đây giữa đêm thế này là để tìm ra giải pháp ứng phó giai đoạn sắp tới. Chứ không phải ngồi ở đây chỉ để xỉ vã một tên nhóc mà giờ chẳng thằng nào biết nó ở đâu. Giọng của Daniel vẫn từ tốn, không nghe thấy một chút khó chịu hay bất mãn nào. Nhưng điều đó lại càng khiến đám người ngồi ở đây cảm giác bất an. Rất khó đoán tâm tư của gã. Phía bên bảo trợ chúng ta không hài lòng trong vụ vừa rồi và cả vụ vây giết à như Nguyệt lúc trước nữa. Bên họ vừa rồi đã cắt một nửa trợ cấp cho chúng ta. Cho nên tôi mong muốn mấy người hãy dùng cái đầu ra một chủ ý tốt. Hắn ra tối hậu thư cho bọn người này. Lần này giọng điệu của Daniel đã có chút khó chịu. Không khí trong phòng bắt đầu nặng nề. Xoẹt, một vài người trong phòng nhận thấy có thứ gì đó áp bách từ bên ngoài. Riêng Daniel thì hắn bật người ra khỏi ghế. Không hay, hắn quát lên. Ngay lúc này một người từ bên ngoài chạy thẳng vào nói nhỏ bên tai hắn. Daniel biến sắc, hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng họp. Mọi người thấy thế cũng không biết chuyện gì xảy ra thì tin tức cũng lập tức truyền đến trong điện thoại của họ. Chuyện này, tất cả mọi người ý thức được vấn đề nghiêm trọng, bọn họ lập tức đuổi theo Deno. Bên ngoài, ầm ầm, kiếm quang đã va chạm với trận pháp bảo vệ của trang viên. Mọi thứ bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Một số kiến trúc đã có dấu hiệu sụp đổ. Daniel phóng thẳng ra ngoài sân thượng. Con mắt hắn trừng lớn khi giờ đây hắn cảm giác được sự khủng bố của đạo kiếm quang kia. Trận pháp bảo vệ đang có dấu hiệu sắp bị phá vỡ. Là ai chứ? Bọn ta khi nào trêu chọc phải cường giả như vậy? Két két, hắn nghiến răng. Con mắt hắn nổi lên từng tơ máu. Dù có là ai khi đứng trước sự nghiệp mình cất công gầy dựng đang từng bước một bị phá hủy cũng không giữ được sự bình tĩnh. Chống cho ta, Deno hét lên, hắn vận dụng năng lượng trong cơ thể mình đến cùng cực. Khí tràng từ cường giả đại chủ đỉnh phong được thả ra. Sàn sân thượng bắt đầu xuất hiện vết nứt do áp lực từ hắn. Pháp tướng, Hắc Hùng Sư, rào. Một thân ảnh to lớn xuất hiện phía sau lưng của Deno. Nó có màu đen pha lẫn vàng. Thân ảnh ngày càng hiện rõ. Đó là một con vật đứng thẳng giống gấu. Đầu của nó vừa giống sư vừa giống hùng. Vừa xuất hiện thì uy thế của nó không kém gì đạo kiếm quang trên trời kia. Kia là dị năng của hội trưởng Deno. Chúng ta được cứu rồi. Bọ lính xung quanh vui sướng khi cuối cùng đại lão của chúng cũng xuất hiện và còn thể hiện ra năng lực không kém gì đạo kiếm quang kia. Giống, Deno nhảy thẳng lên không trung tiến về nơi trận pháp bảo vệ và đạo kiếm quang đang giằng co. Pháp tướng sau lưng hắn cũng bay lên theo. Cự tí hùng sư, pháp tướng to lớn đằng sau lưng hắn vung thẳng chân trước của nó về phía kiếm quang. Ầm ầm. Âm thanh bạo liệt vang lên, một làn sóng xung kích khuyết tán ra xung quanh, cây cối chịu không nổi áp lực này bắt đầu gãy đổ. Trận pháp bảo vệ cũng không giữ được lâu, rằng co một lúc cũng phá toái khiến cho áp lực từ vụ va chạm tràn vào bên trong trang viên. Nhà cửa, công trình bắt đầu nát vụn, những tên chỉ huy từ phòng họp đi ra chưa kịp xem xét tình hình thì đã bị áp lực quét đến. Chúng bị thổi bay lui lại. Nội tạng trong cơ thể có chút bị tổn thương. Mấy tên lính xung quanh cũng không khá hơn là bao. Áp lực từ cú va chạm là quá lớn khiến cơ thể của chúng bắt đầu chịu không nổi. Một vài tên tu vi thấp xương cốt trực tiếp gãy vỡ. Ầm ầm ầm, bạo liệt vẫn còn tiếp tục diễn ra. Bên dưới Deno đang cố gắng hết sức chịu đựng. Mắt hắn dường như muốn nứt ra khi chứng kiến trang viên bắt đầu bị hủy hoại. Hắn đã cố gắng hết sức ngăn chặn lại đạo kiếm quang kia nhưng lại không ngờ đến cú va chạm lại sinh ra bạo liệt lớn như vậy. Đứng ở trên trời cao, Long đang dùng tinh thần lực quan sát tình huống bên dưới. Rõ ràng là bên trong hội Hắc Hùng vẫn có người có thực lực có thể phần nào chặn lại được đạo kiếm quang vừa rồi của hắn. Có chút ý tứ, đại chủ đỉnh phong lại sở hữu dị năng. Có hơi khó nhằn, chiêu kiếm vừa rồi đã đốt đi một nửa năng lượng trong người hắn. Đây là một tuyệt kỹ của lưu tinh kiếm pháp mà hắn được người bà của mình dạy. Bộ kiếm pháp này rất thần kỳ khi có thể giúp hắn một người có tu vi đại chủ trung kỳ có thể tung ra một kích đạt tới cảnh giới chiến tướng. Không chỉ vượt tiểu cảnh mà còn vượt cả một cấp. Tất nhiên với điều kiện người sử dụng phải có tinh thần lực chuyển hóa thành niệm lực. Long từ trong người lấy ra một bình thuốc. Hắn lấy một viên trong đó rồi ăn vào. Đây là loại thuốc hồi phục nhanh chóng năng lượng số lượng có hạn. Hắn không muốn mất nhiều thời gian để đập nát cái trang viên này. Động tĩnh bây giờ hắn gây ra có thể đã có vài người chú ý. Thu hút các thế lực khác đến gần không phải là một ý hay. Năng lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng hồi phục. Hắn lại giơ kiếm của mình lần nữa. Động tác giống như lúc nãy. Vẫn là chiêu kiếm kia. Lưu tinh kiếm, tinh vẫn, xoẹt, ong, một đạo kiếm quang trực thẳng đại địa. Kèm theo đó là tiếng kiếm minh vang khắp khu vực trang viên này. Có vài tên lính đang cố gắng bò dậy nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy một hình ảnh rất quen thuộc. Không phải vài phút trước đạo kiếm quang này đã làm cả trang viên muốn sụp đổ sao? Nếu không phải nhờ ngài đền nổ ra tay thì cả đám bọn họ đã lạnh rồi. Bọn chỉ huy thì vừa mới ổn định lại sau áp lực từ cú va chạm thì lại thấy đạo kiếm quang khủng bố đó. Tâm tình có thể nghĩ, mẹ nó, tất cả bọn họ trong lòng đều không nhịn được văng tục một câu. Mẹ mày, đền nổ cũng không nhịn được miệng của mình. Vừa mới vất vả chặn xong một đợt thì một đợt mới lại tới. A a a, rào. Hắn la lớn. Sau lưng pháp tướng của hắn cũng giống lên. Lần này con hùng sư kia dùng cả hai chân trước lên đón đỡ. Rắc rắc, như một tảng đá nặng ngàn cân đè xuống người hắn. Cả thân thể đen nổ bắt đầu trầm xuống. Hắn không còn đủ sức để lăng không nữa. Mỗi một mét hạ xuống là xung quanh như chịu thêm một tầng áp lực. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu lõm xuống. Một hố sâu bắt đầu hình thành và lan rộng ra. Chân của đen nổ đã chạm đất. Người hắn khuỵu xuống. Hắn cố dùng hết năng lượng trong người mình để chống trả nhưng không thành công. Pháp tướng của hắn bắt đầu có dấu hiệu tán loạn. Hùng sư bắt đầu mờ nhạt dần. Xong. Trong lòng đám người xung quanh chỉ có thể hô ra một chữ này khi chứng kiến cả người và pháp tướng của Deno đã gục xuống. Duệt, cách chương.